Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 58, chương 58. Vẫn lạc tâm viêm, cướp cao cấp, tu luyện thất. Bất quá tình hình rõ ràng viện trưởng đã đặc biệt cùng hắn đã thông báo. Liễu trưởng lão tự nhiên cũng là biết rõ đây tam nữ là vào bằng cách nào. Liễu trưởng lão nói, ba người các ngươi tu vi còn thấp kém. Bước vào thiên phần luyện khí tháp có thể sẽ có nguy hiểm. Xác định muốn đi vào sao? Tam nữ đồng thời gật đầu. Ánh mắt kiên định, các nàng đã rơi ở phía sau Mặc Thiên quá nhiều. Liễu trưởng lão nói, cũng được, ta sẽ nhìn đến các ngươi. Đem các ngươi hỏa năng lấy ra đi. Năm người đem chính mình hỏa năng lấy ra. Liễu trưởng lão phân biệt đối với năm cái thủy tinh cầu rót vào đấu khí. Vào đi thôi, bước vào về sau sẽ căn cứ vào các ngươi chỗ ở tầng số và số trời. Tự động khấu trừ trong thủy tinh cầu hỏa năng, Mặc Thiên đạp vào thiên phần luyện khí tháp, tứ nữ theo sát bước tiến của hắn. Bước vào thiên phần luyện khí tháp sau đó, Tiểu Hoa nhắc nhở lập tức tại ý nghĩ vang dội, leng keng, kiểm tra đến, đặc biệt, nhiệm vụ. Thiên phần luyện khí tháp bên trong ẩn giấu vẫn lạc tâm viêm. Tìm ra vẫn lạc tâm viêm, để cho tiểu hoa thôn phệ, có thể làm cho tiểu hoa tiến hóa, cho nên giải tỏa chức năng mới. Cũng đồng thời tưởng thưởng túc chủ 20,000 điểm phản phái chỉ. Mặc Thiên sững sờ, còn có loại thao tác này, ngươi sao không nói sớm? Vậy đơn giản. Cái thế giới này có nhiều hơn 20 loại dị hỏa. Ta đều đi tìm tới cho ngươi. Một thế giới tiểu hoa chỉ có thể vào hóa một lần. Lại thế giới này vẫn lạc tâm viêm thích hợp nhất tiểu hoa thôn phệ. Vì vậy mà nhiệm vụ đặc thù chỉ có một lần. Được rồi, Mặc Thiên âm thầm gật đầu. Khó trách tưởng thưởng cao như vậy. Nguyên lai chỉ có một lần. Vừa tiến vào thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Mị tam nữ liền cảm thấy khó chịu. Bên trong tháp này tựa hồ có vô hình lửa chui vào thân thể bọn họ bên trong. Tam nữ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Mặc Thiên nhìn về Bạch Viên Viên, hỏi, các nàng như vậy? Bạch Viên Viên nói, là tâm hỏa thiêu đốt. Lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp người đều sẽ gặp phải. Ngươi không có cảm giác sao? Mặc Thiên nói, hoàn toàn không có nha. Bạch Viên Viên, ngoặc kép, Mặc Thiên tu luyện hoang thiên đế chân hoàng bảo thuật. Trên đời nào có lửa so sánh phượng hoàng chi hỏa còn nghiêu bước? Sợ rằng chỉ có thể đi tiên giới tìm. Cho dù là nơi này dị hỏa, cũng không cách nào xâm phạm Mặc Thiên chút nào. Mặc Thiên nói, các nàng dạng này không có sao chứ? Có nguy hiểm sao? Bạch Viên Viên nói, không có chuyện gì, chỉ là kiên trì càng lâu đối với thân thể của các nàng càng mới có lợi. Mặc Thiên gật đầu một cái, nói, giới thiệu cho ta một hồi tại đây, bên kia từng gian căn phòng là cái gì? Bạch Viên Viên nói, đó là tu luyện thất, thiên phần luyện khí tháp tu luyện thất cũng chia đề cấp, trung cấp, cao cấp. Đẳng cấp càng cao tu luyện thất đối với tu luyện chỗ tốt càng nhiều. Nhưng là cao cấp tu luyện thất cơ bản đều bị trong nội viện cường giả chiếm lĩnh. Ta cũng chưa tiến vào qua. Mặc Thiên thuận miệng nói. Vậy hôm nay liền dẫn ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngươi là lục tinh đấu sư đi. Năm nay mấy tuổi? Bạch Viên Viên gật đầu một cái. Năm nay 18 tuổi. Có thể là cao cấp tu luyện đều đã có người. Mặc Thiên nở nụ cười gằn. Không nói gì. Bạch Viên Viên bỗng nhiên cảm giác đến thân thể run lên. Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc Tâm Tâm cùng Nhược Nhược tỉnh lại. Toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Càng lộ ra các nàng vóc dáng lung linh nhấp nhô. Kiều diễm ướt át. Dùng hiện đại thời gian tính. Các nàng kiên trì 5 phút. Lại sau 3 phút, Tiêu Mị cũng tỉnh lại, bộ dáng cùng nhị nữ không sai biệt lắm. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược trực tiếp tiên tục thăng 2 cấp chọc thủng thất đoạn đấu khí. Tiêu Mị cũng là tới nhị tinh đấu giả. Cứ như vậy mấy phút ngắn ngủi là có thể có thứ hiệu quả này. Đây thiên phần luyện khí tháp cũng xác thực kinh người. Bất quá cùng ba người các nàng cảnh giới quá thấp cũng có quan hệ. Bình thường nội viện đệ tử tới nơi này, phần lớn cũng đã là đấu sư trở lên. Được rồi, đi thôi. Mạc Thiên trực tiếp mang theo tứ nữ đi tới cao cấp tu luyện thất khu vực. Hắn lần lượt gõ bốn cái cửa phòng. Rất nhanh, liền có bốn vị viên nam học nổi giận đùng đùng vọt ra. Chủ yếu là sợ làm hư cửa phòng tu luyện, sẽ ảnh hưởng tu luyện hiệu quả. Không thì Mạc Thiên liền trực tiếp đạp cửa rồi. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Tìm chết à? Chỉ là tứ tinh đấu sư, cũng dám gõ lão tử cửa phòng tu luyện. Ta xem tiểu tử này là cho chúng ta đưa phúc lợi tới đi. Vừa vặn bốn cái mỹ nhân đây. Ha ha ha, đối là, tiểu tử ngươi cút đi. Bốn vị mỹ nhân lưu lại bồi chúng ta. Ngoặc kép, Mạc Thiên lúc này mặc dù đã là tam tinh đại đấu sư, nhưng mà vẫn để cho tiểu hoa che giấu tại tứ tinh đấu sư tu vi. Mà bốn người này tu vi theo thứ tự là một cái thất tinh đấu sư, hai cái bát tinh đấu sư, một cái cửu tinh đấu sư. Lấy Mạc Thiên tính khí dĩ nhiên là một bộ nói nhảm đều chẳng muốn nói. Trực tiếp xông lên bỏ tới trước tiên hướng về phía dáng dấp kia anh tuấn nhất cửu tinh đấu sư học. Viên một hồi đánh tơi bời, Mạc Thiên tại tứ tinh đấu sư thời điểm đã miểu sát nhất tinh đại đấu sư Lục Hạo. Huống chi tu vi hắn bây giờ tăng vọt, chỉ là một cái cửu tinh đấu sư, trực tiếp một đầu ngón tay là có thể trấn áp. Phanh, phanh, phanh, vị kia cửu tinh đấu sư học viên tại Mạc Thiên trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Trực tiếp bị đè xuống đất một hồi mạnh mẽ chùy, rất nhanh sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Vị kia thất tinh đấu sư cùng hai vị bát tinh đấu sư học viên đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiếng vang kịch liệt kinh động phụ cận tại người tu luyện. Từng cái đi ra tu luyện thất quan sát, thấy được trước mắt ra đầu tê dại một màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.